Ta có một tòa thiên địa thiên trang. Chương 28, sự mạnh mẽ của chiến đấu thiên sứ. Góc truyện audio.com. Trước cửa núi của Đại Hà Kiếm Phái là cảnh Dương Cung Bạt Kiếm. Tựa như một giây sau là có thể nổ ra trận chiến. Chiến đấu thiên sứ Michael trôi nổi giữa không trung. Chiến mâu chỉ lên bầu trời. Khí thế dâng cao, thánh quang phía sau không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Tựa như cái mặt trời thứ hai, sắc mặt của trưởng giáo Đại Hà Kiếm Phái trở nên âm trầm bất định. Cực kỳ tức giận, hắn căn bản không tin tưởng lời nói của chiến đấu thiên sứ Michael và Thiên Quang Minh. Hắn cho rằng bọn họ chính là vì không có chuyện gì nên đi kiếm chuyện mà thôi. Trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bỗng nhiên rút ra một chuôi kiếm từ bên trong mấy vạn thanh trường kiếm phía sau hắn. Rồi nói, Đại Hà Kiếm Phái chúng ta tuy là mới thành lập trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng cũng không phải là hai người các ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Đại Hà Chi Kiếm từ trên trời bay đến. Đây là áo nghĩa của Đại Hà Kiếm Pháp. Một kiếm giết ra liền thả ra kiếm khí như một con sông lớn. Trùng trùng điệp điệp, thao thao bất tuyệt. Không ngừng kích động, vô cùng cường đại, trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái đúng là vẫn lựa chọn ra tay. Uy nghiêm của đệ nhất đại môn phái về kiếm đạo không thể bị nhục nhã bởi hai người chiến đấu thiên sứ Michael cùng Bạch Đế Thiên Quang Minh. Chiến đấu thiên sứ Michael lộ ra ánh mắt lãnh đạm, tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ ra tay. Diệt thế chiến mâu trong tay hắn bổ ra một bầu ngang trời. Bộc phát ra khí thế rời núi lấp biển. Một kích này nhìn giống như là kiến càng đang lay cây. Như một vệt khí lạnh va chạm với một con sông lớn. Nhưng mà nó tạo ra uy lực vẫn là rất kinh người. Ầm ầm, sông lớn lao nhanh ra hóa thành một gương mặt như hung thần ác sát. Há to cái mồm như muốn nuốt chửng chiến đấu thiên sứ Michael. Nhưng Michael cũng không phải người bình thường. Từ sau khi dung hợp đại thiên sứ của thần tộc. Phong cách chiến đấu của hắn có biến hóa lớn, thân hình hắn di chuyển như là lôi đình, chạy nhanh không ngừng nghỉ, đánh ra một kích mạnh mẽ từ diệt thế chiến mâu. Thánh quang phổ chiếu, bên trong diệt thế chiến mâu không ngừng bộc phát ra sát khí. Dung hợp cùng thánh quang trên người chiến đấu thiên sứ Michael, mới bạo phát đi ra một chút đã cực kỳ khủng bố. Sau đó tạo thành cơn mưa thánh quang. Phá giải Đại Hà Kiếm khí, chiến đấu thiên sứ Michael lãnh khốc quát, đi chết đi, diệt thế chiến mâu quét ngang mà đi làm cho không khí phải nổi lên gợn sóng. Giống như ném ra một khối đá vào một mảnh hồ nước đang yên tĩnh. Trưởng giáo của Đại Hà Kiếm phái không chút nào thua kém. Bởi vì hắn nếu là không có một chút bản lãnh, thì cũng không đảm đương nổi chức trưởng giáo Đại Hà Kiếm phái. Giờ phút này hắn lấy thân mà hợp đạo, cùng mấy vạn thanh trường kiếm phía sau hòa làm một thể. Bộc phát ra ánh sáng to lớn, ta lấy bản thân để đúc trường kiếm, giết, trưởng giáo của Đại Hà Kiếm phái thi triển ra tuyệt học chính là muốn bắt lại chiến đấu thiên sứ Michael. Ầm ầm, chiến đấu thiên sứ Michael đánh ra một kích, trực tiếp tạo thành chấn động to lớn, khuấy động lên một cơn gió lốc ở giữa không trung. Cơn gió lốc trong chốc lát khuếch tán ra ngoài, gió xoáy mây tan, quét ngang vài chục tòa núi, thoáng cái đã cắt đứt rất nhiều đỉnh núi, khiến đệ tử của Đại Hà Kiếm phái rất sửng sốt, không thể nghi ngờ là trưởng giáo của bọn hắn rất mạnh. Nhưng cái người nam tử khoác bộ khải giáp này, lưng còn mọc ra mấy cái cánh kỳ quái, vậy mà cũng mạnh mẽ như thế, đánh bất phân thắng bại cùng với trưởng giáo của bọn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Dạng cao thủ này có lẽ không nên yên lặng vô danh tại Đại Ly nha. Rất nhiều người chăm chú nhìn vào chiến trường, đồng thời cũng đang tự hỏi, chiến đấu thiên sứ Michael rốt cục là ai? Bạch Đế Thiên Quang Minh cũng đang nhìn, hắn không có nhúc nhích, bởi vì biết có mấy đạo thần hồn đang khóa chặt hắn. Chỉ cần hắn dám nhúng tay. Nghênh đón hắn tất nhiên sẽ là lực lượng đang ẩn tàng kia của Đại Hà Kiếm Phái. Đại Hà Kiếm Phái tuyệt đối không chỉ có mỗi tên trưởng giáo này là có sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ. Do đó Thiên Quang Minh không ra tay, chỉ là kiềm chế người đang ẩn núp trong bóng tối. Đem chiến trường giao cho chiến đấu thiên sứ Michael cùng trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái. Thiên Quang Minh tin tưởng chiến đấu thiên sứ Michael sẽ không để cho hắn thất vọng. Đông đông đông, chiến đấu thiên sứ Michael di chuyển trong hư không, bước chân đạp ra âm thanh, từng bước một hướng về phía trưởng giáo Đại Hà Kiếm Phái. Ánh mắt hắn lạnh lùng bên trong mũ giáp bạc màu trắng. Tóc hắn tung bay, diệt thế chiến mâu trong tay xẹt qua một cái đường cong. Rồi nhắm thẳng vào trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái. Chiến đấu thiên sứ Michael cường điệu mà nói. Ta chỉ vừa mới thích ứng lực lượng mà thôi. Do đó thực lực không phải quá mạnh. Nhưng tiếp theo ngươi hãy nếm thử sự mạnh mẽ của thần tộc. Hắn tuy vẫn là ý nghĩ của Chu Thiên Vũ. Nhưng sau khi dung hợp cùng chiến đấu thiên sứ Michael. Nên hắn cũng coi trọng việc phục hưng thần tộc, phát triển tiếng tăm của thần tộc. Trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái đưa tay ra chộp một cái. Trong khoảnh khắc mấy vạn thanh trường kiếm toàn bộ hòa vào trong lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một chuôi kiếm dài 3 mét. Kiếm dài 3 mét, cái này có lẽ không gọi là kiếm thường nữa. Nhưng đây cũng là chiều dài cực hạn của kiếm rồi. Đây là do trưởng giáo tự chính mình tạo ra nó. Ánh mắt trưởng giáo hừng hực lên, hắn hiện tại đã không còn tức giận chiến đấu thiên sứ Michael cùng Thiên Quang Minh vì đã nhục nhã sư tổ hắn. Mà hắn xem Michael như đối thủ lớn nhất của mình, hắn muốn thi triển ra một chiêu mạnh nhất mà đánh chết Michael. Hắn nói, Đại Hà kiếm khí ta học không thấu, do đó ta mở ra lối riêng, triển khai kiếm đạo thuộc về chính ta, một chiêu này gọi là kiếm đồ thần. Mời ngươi nếm một chút, ầm ầm, trong khoảnh khắc kiếm dài 3 mét bộc phát ra một đạo kiếm khí dài 1.000 mét quét ngang bên trong khu vực. Không người có thể địch, tựa hồ tất cả địch nhân nó gặp đều sẽ bị phá vỡ trong khoảnh khắc. Nhưng trong này không bao hàm chiến đấu thiên sứ Michael, tay hắn giữ diệt thế chiến mâu. Trong ánh mắt hắn tràn đầy ký ức, Michael thời đỉnh phong là một cái đại thiên sứ của thần tộc. Có thực lực vô địch. Cho dù hắn mới dung hợp và kế thừa không nhiều lực lượng, nhưng vẫn như cũ không phải là kẻ mà phàm nhân có thể khiêu chiến. Thần tộc có tôn nghiêm, chiến đấu thiên sứ có uy nghiêm, Michael có ngạo nghễ, khiến cho hắn không thể tránh đi một chiêu này, dù tránh cũng không thoát khỏi một trận chiến chính diện. Chiến đấu thiên sứ Michael trong miệng phun một chữ, giết, cánh sau lưng hắn đột nhiên kích động. Tay hắn giữ diệt thế chiến mâu, trực tiếp hướng phía trước đâm một cái, mặc cho ngươi biến hóa ra ngàn vạn nhưng ta chỉ là dùng một đâm. Gọn gàng mà linh hoạt, cực kỳ thoải mái, nhưng cũng là đang khảo nghiệm kiến thức cơ bản của một kích này. Diệt thế nhất kích, đây là chí cường công kích mà năm đó Michael đã đánh ra tại thời điểm kỷ nguyên bị hủy diệt. Uy lực lúc trước được kỷ nguyên hủy diệt gia tốc lên gấp bội. Uy lực hiện tại không sánh kịp một phần một triệu lúc ấy. Nhưng vẫn như cũ là không phải một cái nhân vật nho nhỏ cấp bậc thánh chủ có thể ngăn cản được. Răng rác, trong khoảnh khắc, 1.000 mét kiếm khí của trưởng giáo Đại Hà Kiếm Phái đã vỡ nát. Không có bất kỳ cái gì di động nhưng cứ như vậy nát. Ầm ầm, không ngừng có sát khí, tử khí, thánh quang tụ hợp lại cùng nhau. Đụng vào trên người trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái, trưởng giáo ngăn cản hết sức, nhưng giống như là châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không phải là đối thủ của Michael, hắn trực tiếp bị hất tung, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng mạnh vào một tòa núi lớn, phốc, hoành, ngọn núi lớn này trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, nhưng trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái vẫn còn tiếp tục văng xa. Hoành, hoành, hoành, liên tiếp va chạm 10 tòa núi lớn, đập vỡ 10 tòa núi lớn, trưởng giáo của Đại Hà Kiếm Phái mới dừng lại thân thể. Ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn mà không dám tin, chiến đấu thiên sứ Michael quá khủng bố, chiến đấu thiên sứ Michael từ giữa không trung chậm chậm hạ xuống. Diệt thế chiến mâu cầm ở trong tay, thân thể thon dài đặt chân trên đại địa. Đứng tại cửa núi của Đại Hà Kiếm Phái, nói, hiện tại, có thể gọi ra tổ sư của các ngươi rồi chứ, không nên ép ta phải đại khai sát giới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đại Hà kiếm phái trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cách chương.